Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 839, cao thủ tuyệt thế. Đại khái không tới 2 tiếng sau đó, An Tử Như liền đem sự việc kém không nhiều cũng chiêu. Dẫu sao Dư Cửu Linh ở thẩm vấn trên cũng có hắn độc đáo một bộ. Trong khách sạn chính là Thánh Đao Môn người. Thánh Đao Môn truyền nhân tổng cộng tới 4 cái. Trong đó thực lực mạnh nhất chắc là cái đó tứ gia. Tên là Nam Lan, Dư Cửu Linh nói. An Tử Như nói, Thánh Đao Môn nhân võ công đều rất mạnh. 4 cái Thánh Đao Môn truyền nhân liên thủ. Không có ai có thể đánh bại. Lý Sất nghe được câu này cũng cười. Bọn họ quá tự phụ. Dư Cửu Linh nói, ta cũng cảm thấy vậy. Lý Sất nói, ta cảm thấy cửu muội một người liền có thể ngăn 3 cái. Chúng ta còn dư lại hợp lực thủ tiêu 1 cái. Dư Cửu Linh, đột nhiên tới giữa. Ta trong lòng phản tạc chi niệm, ngày càng nghiêm trọng. Lý Sất nói, vậy có phải hay không chúng ta hiện tại liền trực tiếp thanh lý môn hộ? Căn cứ Nam Lan cung khai đi ra ngoài tình báo. Thánh Đao Môn người đối cam đạo đức cũng không phải là 10 phần tín nhiệm. Nhất là Nam Lan, một mực kiên trì huyết thống thuần khiết bàn về. Ở lòng hắn bên trong, phàm là Đại Chu hoàng tộc huyết thống không đủ thuần chánh người. Đều không đáng lấy bị hoàn toàn tín nhiệm. Ta và Đạm Thai hai người đi vào. Lý Sất nói, Đình Úy quân người ở vòng ngoài phụ trách tiếp ứng. Lão Trương chân nhân và Tiểu Trương chân nhân hai vị ở khách sạn bên ngoài tiếp ứng. Dư Cửu Linh lập tức hỏi, còn ta đâu? Lý Sất nói, người dẫn người đến Cam Đạo Đức Vương phủ ngoài cửa chờ. Một khi người Vương phủ có chút động tĩnh, nghĩ biện pháp kéo bọn họ. Không nên mạo hiểm, có thể kéo một hồi liền kéo một hồi. Dư Cửu Linh thở dài nói, đương ra ngươi để cho ta làm. Đúng là ta làm nhất không am hiểu chuyện. Lý Sất, giải thích sao? Dư Cửu Linh nói, đương ra nói để cho ta tận lực kéo một hồi. Có thể kéo bao lâu là bao lâu? Có thể ta từ trước đến giờ là một cái cởi rất nhanh nam tử. Như gió nam tử, Đạm Thai áp cảnh nói, ta nghe cửu muội nói qua, lần trước hắn đi Lầu Xanh, cởi quần áo thời điểm người ta sợ ngây người, kêu một tiếng thật là nhanh à, sau đó liền thấy cửu muội đã ở mặc quần áo. Dư Cửu Linh, Lý Sất cười đối Dư Cửu Linh nói, ta van cầu ngươi nhanh lên một chút trở thành một cái hợp cách phản tặc đi. Ngươi nếu là lại không phản, ta cũng mau phản, ngươi không làm phản tặc chúng ta không tốt động thủ. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là chúng ta làm phản tặc. Như vậy là có thể đối ngươi ra tay. Sau nửa giờ, giờ tí đã qua, chính là ban đêm nhất yên tĩnh thời điểm. Liền gió thổi cỏ lay thanh âm cũng lộ vẻ được rõ như vậy sờ. Cả người mặc trường bào màu đen người đàn ông, chậm rãi đi tới khách sạn cửa sau. Âm thầm cao thủ tất cả đều đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay đánh chết. Nhưng mà hắc bào nhân kia nhưng nâng lên tay ở trên cửa khe khẽ gõ một cái. Gõ cửa tiết tấu, chính là Thánh Đao Môn ám hiệu liên lạc. Vì vậy âm thầm bản muốn người xuất thủ toàn đều ngừng lại. Chỉ là cũng có chút khẩn trương nhìn vậy áo bào đen nam tử. Người trong khách sạn trưởng quỹ và người hầu bàn cũng sớm đã bị giết. Thi thể cũng chôn ở hậu viện dưới đất. Hôm nay người trong khách sạn tất cả đều là Thánh Đao Môn người. Có người tới cầm sau cửa mở ra, hỏi một câu, là ai? Áo bào đen người đàn ông ngẩng đầu lên. Ở một khắc kia, người mở cửa thấy được Dạ Xoa, liền nón áo bào đen rất rộng lớn, che lại cả người thân hình, mà hắn cúi đầu thời điểm mặt cũng xem không thấy. Cho nên ở ngẩng đầu lên một khắc kia, Dạ Xoa mặt xuất hiện ở đó trước mặt người, lại là ở yên tĩnh này ban đêm. Làm sao có thể không dọa người? Có người giúp các ngươi kêu đến cửa lấy mạng phục vụ. Lý Sất nhẹ khẽ cười cười. Cũng không gặp hắn có động tác gì. Người mở cửa trên cổ là thêm một sợi tơ hồng. Âm thầm người tất cả đều kinh sợ. Lập tức ra tay. Đầu tiên là có vô số đạo ám khí hướng Lý Sất đánh tới. Nhưng mà Lý Sất đánh văng ra áo bào đen. Người đã giống như là một cái con rơi to lớn bay ra ngoài. Đinh đinh đương đương thanh âm ở cửa sau vang lên. Ám khí ở cửa tường trên đánh ra một chùm một chuỗi sao hỏa. Lý Sắt động một cái, âm thầm người tất cả đều đi theo động, hướng Lý Sắt nhào tới. Mà đang ở bọn họ vây công Lý Sắt thời điểm, khác một người mặc ba vị trưởng lão người đàn ông từ ngoài tường cướp đi vào. Đạm Thai Áp Cảnh khoát tay, trên cổ tay phi tắc ngay sau đó quăng ra ngoài, đóng vào lầu ba trên cửa sổ. Hắn kéo phi tắc đi lên lầu ba, trong bóng tối không thấy rõ chuyện hắn trước quăng ra phi tắc. Chỉ thấy một cái áo bào đen quái, theo tường liền đi lên. Một màn này, thấy người phỏng đoán thời gian rất dài cũng không thể quên được. Lý Sắt ra tay một cái liền giết người, là bởi vì là An Tử Như đã chiêu khai ra. Trong khách sạn người đều đã bị giết. Đối với người như vậy, Lý Sắt không cần phải lưu cái gì khách khí. Trong bóng tối, Lý Sắt giống như là biết bay như nhau ở trong hậu viện trăn trở xê dịch. Thánh đao môn người không theo kịp hắn động tác. To gan, trong bóng tối, có người ở lầu hai cửa sổ kêu một tiếng. Thanh âm mới rơi, người đã từ chỗ cao bay vút xuống. Khoảng cách Lý Sắt còn cách một đoạn, ánh đao đã nổ tung. Trong bóng tối giống như là sáng lên một đạo tia chớp. Khoảnh khắc tới giữa đã đến Lý Sắt trước cổ bên. Cái này một đao nhanh, liền Lý Sắt đều có chút giật mình. Nhưng là đã có qua cùng như vậy lối đánh giao thủ kinh nghiệm Lý Sắt, lại làm sao sẽ để cho mình ăn nữa một lần thua thiệt. Hắn hướng ngang mau tránh ra, đồng thời bên trái giơ tay lên, một cái phi tác bay ra ngoài, lượn quanh ở vậy nối liền trường đao xiềng xích. Cái này người xuất thủ chiêu thứ nhất và ở trong vương phủ đối Lý Sắt xuất thủ người quần áo đen kia chiêu thứ nhất giống nhau như đúc, trường đao bay ra ngoài. Do xiềng xích dẫn dắt, tốc độ thật nhanh, Lý Sắt phi tác lượn quanh ở trên ống khóa kéo một cái. Vậy trường đao liền mất đi khống chế chán nản rơi xuống đất. Cái này một tí, ra đao người hiển nhiên sợ hết hồn. Nhiều năm qua như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đối phương liền trực tiếp phá hắn xiềng xích đao. Hiển nhiên cái này áo bào đen quái đối thánh đao môn công pháp có nhất định rõ ràng. Nếu không làm sao có thể chuẩn bị như vậy đầy đủ. Ứng đối lại là thẳng thừng như vậy. Lý Sắt nhảy tới trước một bước, tay phải đao khều một cái đem xiềng xích chặt đứt. Cái đó thánh đao môn người muốn đem đao thu hồi đi là không thể nào. Ngươi là ai? Người xuất thủ lập tức kêu một tiếng. Lý Sắt vậy lập tức trả lời một câu. Gia phụ. Người nọ ngẩn một tí. Gia phụ. Lý Sắt, ngoan con trai. Người nọ giận dữ, về phía trước nhanh xông lên, muốn đem rơi ở dưới đất trường đao đoạt trở lại. Lý Sắt lại làm sao có thể cho hắn cơ hội. Lý Sắt ánh mắt nghiêm nghị, vậy trong ánh mắt hàm nghĩa đơn giản lại thô bạo. Chiêu thức giống nhau, vĩnh viễn sẽ không ở ta đây có lần thứ hai cơ hội. Lý Sắt bước lên trước, trường đao càn quét chạy thẳng tới cổ họng của người nọ. Người nọ hai chân phát lực, lập tức về phía sau bay ra ngoài. Nhưng mà hắn nhưng trơ mắt nhìn Lý Sắt trường đao bay ra. Trên đao liền trước một sợi xích. Ở một chớp mắt kia, hắn con ngươi kịch liệt co rúc lại. Nhưng mà đã không cách nào tránh. Trường đao nhanh chóng bay đến trước người hắn, đem ngực hắn đâm thủng. Vào giờ khắc này, hắn không có cảm giác được đau đớn, chỉ có một loại hơi lạnh thấu xương. Đao từ sau lưng hắn lại đâm thủng đi ra ngoài. Sau đó xiềng xích rào tiếng vang. Đao bị Lý Sắt rút ra. Người nọ bị mang té sấp về phía trước. Một cái khác cửa sổ. Thấy một màn này một cái khác thánh đao môn người. Ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Người chúng ta. Thân hình hắn mở ra. Từ lầu hai trực tiếp cướp hạ. Người ở giữa không trung bên trong. Trường đao quăng ra tới chạy thẳng tới Lý Sắt mặt. Lý Sắt tựa hồ là khẽ thở dài một tiếng. Cái này một tiếng thở dài bên trong, là đối người xuất thủ khinh thường, là đối lần thứ ba liền còn dám có người như vậy đối với hắn xuất thủ khinh miệt. Hắn rút lui nửa bước, hai tay cầm đao, đao rơi, thất luyện bừng bừng, đương một tiếng, bay tới trường đao bị Lý Sắt chém xuống. Thanh đao kia lại phốc đích một tiếng đâm vào mặt đất bên trong. Lý Sắt đưa tay một cái cầm trên chuôi đao liền với xiềng xích bắt. Đi mình bên này kéo một cái. Lần này xuất thủ người bị Lý Sất chợt kéo lôi tới đây. Mắt thấy thì sẽ đến Lý Sất trước người thời điểm. Hắn hai cái ống tay áo bên trong phân biệt sáng một tí. Lý Sất mi giác dương lên. Hạ một hơi thở. Xong đao chém xuống. Người này tay áo bào rộng bên trong. Lại vẫn cất giấu hai cây đao. Người này võ nghệ vô cùng là cường hãn. Xong đao lật bay giống như gió lốc dương lên. Đao thế liên miên. Loáng thoáng thậm chí cảm giác được thật giống như có vô số dây nhỏ. Trên người không ngừng cắt qua. Lầu 3. Nam Lan đứng ở cửa sổ nhìn bên dưới kịch chiến. Sắc mặt đã khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Nếu như hắn còn không nhìn ra lần này thích khách chính là thánh đao môn người. Vậy hắn nhiều năm qua như vậy khổ luyện cũng chỉ uổng phí. Trong hậu viện thích khách sử dụng xiềng xích đao công pháp. Và bọn họ trong ngày thường luyện giống nhau như đúc. Các ngươi là ai? Ngay vào lúc này, Nam Lan hỏi một câu. Hắn không quay đầu lại. Thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích. Sau cửa sổ, Đạm Thai áp cảnh sau khi đi vào sửa sang lại mình một chút quần áo. Lòng nói ăn mặc như vậy rộng bao thật sự là quá phiền toái. Hắn nâng lên hai cái tay hướng về phía Nam Lan sau lưng. Giọng bình tĩnh trả lời. Các ngươi lấy là người khác đều là đề tuyến tượng gỗ. Nói xong câu này nói sau đó. Hai tay đi về trước duỗi một cái. Hai cái tay áo bên trong lộ ra ngoài cũng không phải là đao. Mà là hai cây liên nỏ. Nam Lan vào giờ khắc này trực tiếp cướp đi ra ngoài. Ở giữa không trung bên trong xoay người lại rút ra đao. Vô số nỗ tiễn hướng hắn đánh tới. Mà hắn ở giữa không trung. Trường đao ra khỏi vỏ lại có tiếng rồng ngâm. Lưỡi đao quét qua. Nỗ tiễn bay xuống. Ở trước người hắn. Tia lửa văng khắp nơi. Cam đạo đức cái này con chó điên. Nam Lan một đao đem một khối quét xuống. Người đã bay xuống ở hậu viện. Hắn vừa quay đầu lại. Đúng dịp thấy một cái khác áo bào đen quái đột nhiên biến mất. Lý Sất dưới chân một chút. Lòng bàn chân đạp đứng lên một cổ đất sóng. Người ngay tức thì biến mất. Hạ một hơi thở đã đến cùng hắn đối chiến thánh đao truyền nhân sau lưng. Hai tay cầm đao gắng sức chém xuống. Người kia phản ứng cực nhanh. Nhanh chóng xoay người. Song đao hướng lên nâng lên kẹp lại. Đương một tiếng. Thánh đao đứng lên đầu gối không nhịn được như vậy lực độ. Trực tiếp quỳ xuống. Hai cái đầu gối lại nặng nề dập đầu trên đất. Nam Lan quát to một tiếng. Hướng đồng bạn mình vọt tới muốn cứu viện. Lý Sất đao đi xuống chém xuống chạy thẳng tới quỳ xuống đất cổ của người nọ. Mà Nam Lan đao cũng đã bay ra. Vào giờ khắc này, Lý Sất bỗng nhiên lúc này hai chân cây. Thân thể lăng không lật một vòng. Nguyên bản chém xuống đao đi sau lưng vung bay ra ngoài. Chạy thẳng tới Nam Lan. Hai cây xiềng xích đao ở giữa không trung lướt qua đi qua. Thân đao cùng thân đao ma sát thời điểm. Cầm hai cây đao cũng va chạm ra kim quang. Nam Lan mặt liền biến sắc. Lập tức về phía sau ngửa người. Lý Sất đao ở trên thân thể hắn phương bay đi. Mà Nam Lan đao. Phốc đích một tiếng đánh xuyên hắn đồng môn ngực. Vậy quỳ dưới đất người bị cái này một đao sâu ngực mà qua. Lý Sất đã lật tới người nọ sau lưng. Đem đánh xuyên thân thể trường đao bắt. Sau đó một chân đạp ở người kia sau lưng. Người nọ giữ quỳ tư thế bay ra ngoài. Xiềng xích còn ở hắn trong thân thể. Hắn giống như là trên người có cái trượt luôn. Là treo ở trên ống khóa trượt đi qua. Người bay qua. Xiềng xích biến thành màu đỏ. Nhưng vào lúc này. Càng nhiều người hơn bị thức tỉnh vọt ra. Nam Lan người mang tới rất nhiều. Xong lại cầm ám khí hướng Lý Sất trên mình đánh. Lý Sất vừa quay người cầm trường bào cởi. Trường bào ở trong tay hắn xoay tròn. Ám khí phốc phốc bóc đùng đánh vào trên trường bào. Bị bay lộn trường bào tháo xuống lực độ. Mà Đạm Thai áp cảnh còn đứng ở lầu ba cửa sổ. Chính là tới từ hai cây liên nỏ không ngừng bắn phát một. Giống như là một điên cuồng vận chuyển máy móc. Người trong viện bị hắn tiếp gật liên tục lật. Chúng tên người ngã xuống đất kêu rên. Liền vào giờ khắc này. Bỗng nhiên lúc này Đạm Thai áp cảnh cảm thấy có cái gì không đúng. Chợt xoay người lại. Hai cây liên nỏ cấp tốc bắn phát một. Một cái bóng đen đã xuất hiện ở Đạm Thai sau lưng không tới một trượng khoảng cách. Vô số nỗ tiễn hướng người này bay qua. Ngay lập tức tới, người này bước về phía trước. Một bước đã đến đạm thai áp cảnh trước người. Ở bước bên trong, giơ tay phải lên tới. Ngón trỏ ngón giữa khép lại. Nhanh như thiểm điện qua lại rút ngăn cản. Bay về phía hắn nỗ tiễn. Lại có thể bị cái này hai ngón tay tất cả đều vẹt ra. Đạm thai áp cảnh cả kinh. Hắc y nhân một trường in ở đạm thai áp cảnh ngực. Đạm thai áp cảnh bị một đạo sóng cuồng vậy cự lực trực tiếp đánh vào bay xuống lầu ba. Lý Sắt ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Nhanh chóng lướt qua đi đem đạm thai áp cảnh tiếp lấy. Không có chút nào dừng lại. Xoay người cấp lúc này hậu viện. Người nọ đi tới lầu ba cửa sổ đứng ở đó. Hậu viện tất cả thánh đao môn đệ tử ngay ngắn cúi người một bái. Tiểu sư thúc. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.